Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 583 Tiểu Thỏ say rượu 3. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, 5 phút đồng hồ sau. Biểu hiện Tiểu Thỏ liền xác minh suy đoán Trình Thi Đồng cùng Cố Ninh Thư. Bởi vì bọn họ thấy Tiểu Thỏ vậy mà giữa ban ngày ban mặt. Ách không, ở dưới ngọn đèn sáng trong phòng. Hai tay bưng khuôn mặt Trình Chi Ngôn sau đó chu cái miệng đỏ hồng hôn ở trên môi Trình Chi Ngôn. Trình Chi Ngôn nháy mắt mở to hai mắt nhìn, anh nhìn đôi má Tiểu Thỏ phấn nộn gần trong gang tấc. Trong đôi mắt dập dờn tràn đầy ý cười, mà cánh môi cô mềm mại liền che trên bờ môi của mình. Đầu lưỡi mang theo vị cồn, thừa dịp anh không chú ý vụng trộm lùi vào trong miệng anh. Hình như là hương vị hoa hồng. Trình Chi Ngôn khẽ nhíu mày, đưa tay đẩy đẩy bả vai Tiểu Thỏ. Người này, như thế nào đột nhiên liền đã chạy tới hôn mình rồi hả? Trình Thi Đồng cùng Cố Ninh Thư nhìn một màn trước mắt. Nháy mắt liền sợ ngây người. Phải lầm hay không? Đây là ở trên người thật à, hôn môi thật à. Chấm, Trình Thi Đồng nhịn không được vươn hai tay ra, bưng kín hai mắt của mình. Ai nha nha, cô hảo thẹn thùng à, cô lớn như vậy. Vẫn lại là lần đầu tiên nhìn thấy người thật hôn môi trước mặt mình à, trước kia cô là nhìn thấy ở phim trong TV. Trên máy tính à, huống chi, hai người này còn là chú nhỏ cùng bạn ngồi cùng bàn à, trong lòng Trình Thi Đồng vừa cảm khái vừa tiếp tục từ trong tay vụng trộm nhìn hai người bọn họ. Động tác Cố Ninh Thư mặc dù không có khoa trương như Trình Thi Đồng, nhưng mà hơi hơi đỏ mặt. Có chút không được tự nhiên đem ánh mắt nhìn về phía nơi khác. Trong lòng suy xét lại tình huống này anh cùng Trình Thi Đồng có phải nên là né tránh một phen hay không à ? Nếu không một hồi sẽ nói trong nhà có chuyện, hoặc là nói hai người bọn họ muốn hẹn hò, rời đi trước nơi này đi. Tiểu Thỏ cảm giác được Trình Chi Ngôn đưa tay đẩy chính mình vài cái. Trong lòng nhất thời có phần mất hứng. Làm gì nha, cô còn không có hôn đủ à, vì thế cô vươn tay đi ra. Dứt khoát vòng trên cổ Trình Chi Ngôn, ôm chặt anh, tiếp tục hôn môi anh. Đôi mắt Trình Chi Ngôn nháy mắt tối sầm, anh có chút bất đắc dĩ nhìn Tiểu Thỏ trước mắt. Không rõ người này rốt cuộc là làm sao vậy. Xem ra, hình như là có phần uống say, nhưng mà không phải cô uống vào nửa chén cốc tai sao. Hẳn là không đến mức say thành cái dạng này à, trong phòng được bao nháy mắt một mảnh an tĩnh. Trong lòng mỗi người đều tâm sự khác nhau. Trừ Tiểu Thỏ, trong đầu người này chỉ có một ý nghĩ đang không ngừng quanh quẩn. Đó chính là, đầu lưỡi anh nước chanh mềm, trơn bóng, liền giống như thạch hoa quả. Ăn ngon à, Tiểu Thỏ, khống chế một phen. Trình Chi Ngôn rất không dễ dàng đem Tiểu Thỏ từ trên người tự mình đẩy ra. Híp một đôi mắt trong suốt nhìn người nào đó vẫn chưa thỏa mãn. Thanh âm dở khóc dở cười nói. Em làm gì à, không làm gì à, chính là hôn anh. Tiểu Thỏ nhún vai, vẻ mặt đặc biệt vô tội nhìn anh. Trình Chi Ngôn hơi hơi hí mắt, nhìn vẻ mặt trên mặt Tiểu Thỏ. Còn có giọng nói lúc cô nói chuyện vô cùng rõ ràng. Giống như cũng không quá như là uống rượu à, chẳng lẽ thật sự chính là vì sinh nhật. Rất cao hứng, mà bỗng nhiên thú tính bùng nổ. Trình Chi Ngôn có chút xấu hổ sờ sờ cái mũi của mình. Đôi mắt liếc Trình Thi Đồng cùng Cố Ninh Thư ngồi ở đối diện bọn họ một phen. Thanh âm dầu dĩ nói, em chú ý một chút, cách chương.